Ở đây tôi không có đọc mấy cái phần mà để là diệu hạnh vô trụ vân vân. Tại sao tôi không đọc? Vì đây là người sao họ chia từng phần cho dễ nhớ, chứ không phải là Phật giảng có chia từng phần, nhớ vậy đó. Tôi muốn đi thẳng lời Phật giảng thôi. Phục thứ Tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp, ưng vô sở trụ, hành ư bố thí, sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí, Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng, hà dĩ cố, nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lương, Tu Bồ Đề, ư ý vân hà, đông phương hư không khả tư lương phủ, Phật giả Thế Tôn, Tu Bồ Đề, nam tây bắc phương, tứ duy thượng hạ hư không khả tư lương phủ, Phật giả Thế Tôn, Tu Bồ Đề, Bồ Tát vô trụ tướng bố thí, phước đức diệt phục như thị bất khả tư lương, Tu Bồ Đề, Bồ Tát đản ưng như sở giáo trụ. Đó. Ở đây thì Đức Phật nói giải về cái chỗ vô trụ. Vô trụ ở đây trước hết là không trụ nơi sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng mà nói không trụ sáu trần làm gì mà không trụ sáu trần? Đối với lục độ bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó, thì trong cái này bố thí cái đầu phải không? Bố thí không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp ưng như thị bố thí, à, bất trụ ư tướng, à, mình bố thí những cái thứ đó mà không trụ nơi tướng, thì chỗ này nó có hai bố thí ở ngoài và bố thí ở trong. Quý vị biết bố thí ở trong bố thí làm sao không? Bố thí là xả, là buông đó, phải không? Vừa nhớ tới sắc buông đó là bố thí rồi, rồi nhớ tới thanh buông đó là bố thí rồi. Như vậy cả ngày mình có làm việc bố thí không? Đi đứng nằm ngồi đối với sáu trần mình buông, đừng dính đừng mắc, đó là làm việc bố thí. Mà bố thí đó mà không có tốn xu con nào hết, phải không? Mình bố thí suốt ngày. Nhưng mà rồi đối ở ngoài, bởi vì kinh nói lúc nào cũng có hai mặt, ở trong ở ngoài. Ở ngoài bố thí thì khi mình thực hành lục độ thì cái độ đầu là độ bố thí, mình tu bố thí mà không có dính mắc sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là bố thí như là những cái món đồ vật dụng đó thuộc về sắc, phải không? Mình đem những cái món đồ, những vật dụng mình cho người này kẻ nọ mà mình không có trụ nơi sắc, tức là mình không mắc kẹt ở nơi cái món đồ đó. Thường thường á, chúng ta có cái kẹt mà đọc trong kinh chúng ta thấy chịu không nổi. Như hồi xưa Đức Phật kể lại, có những vị mà tiên nhân tu hành phát nguyện bố thí cả thân không có tiếc, thì có người lại xin con mắt ngài về làm thuốc, ngài móc mắt cho bỏ xuống cái nó lấy chân nó chà, cái nỗi sân lên liền với cái của mình quý mà mình cho nó mà nó coi thế thường như vậy, nổi tức lên, thì đó gọi là còn trụ sắc mà bố thí, phải không? Bố thí mà còn thấy cái đó là quý, ta còn trụ, còn dính nữa. Bây giờ mà quý vị thấy như mình không có nói là hàng tiên nhân Bồ Tát gì hết á, mình đi bố thí cho mấy người nghèo, mấy người bệnh tật, mà cái gì mình đem mình cho đó, mình giúp họ đó, Thí dụ mình đem cho họ 5 lít gạo, 10 lít gạo, rồi cái họ bưng đi qua cái cầu, cái trật tay đổ ở trên, mình quạo không? Quạo không? Chưa chắc không à. Đó là nói chuyện lỡ đó, lỡ mà nó cũng hơi ức trong lòng rồi. Cái của mình cho mà họ không có giữ gìn, không khéo giữ gìn, để cho nó phí uổng vậy đó, mình cũng hơi bực bội rồi. Như vậy đó, huống nữa là họ xin những cái gì, ví dụ như họ thấy mùa lạnh mà quý cô đi làm việc bố thí mặc cái áo choàng đẹp, cái lại thưa cô cho tôi xin cái áo, cái mình phát tâm Bồ Tát cởi cho liền, thấy không? Cởi cho cái đem lại kia bỏ cái đất đi dậm dậm đi chơi, lúc đó sao, lúc đó chịu nổi không? Đó, đó là mình bố thí mà mình còn mắc kẹt ở sắc đó. Bởi vậy nên cái gì mà còn thấy thiệt thì làm mà nó chưa có tròn được. Đó là tôi nói những cái bố thí ở bên ngoài. Như vậy thì sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta bố thí mà đừng trụ tướng. Nghĩa là mình cho thì cứ cho, còn họ làm gì chuyện của họ. Được không? Đó. Bởi vậy rất là khó. Tôi nói một cái ví dụ nữa, thí dụ như cái ông đó, ông đi ăn mài, mình thấy mình thương, thấy mặc đồ rách, đi đầu trần, không có giày dép, đi ngoài đường, thương, cái móc túi cho 500, 700 gì đó, mới cho đó cái ông ghé quán rượu, ngồi uống rượu, sao? Dễ tức không? Bởi vậy nên mình còn có tướng thì tức như mấy cái đó nó cũng nổi sân lên, tưởng đâu mà mấy người đói khát thì cho, chứ này đi uống rượu đó, mình bực bội trong lòng. Thì như vậy thì cái tâm bố thí nó chưa có tròn. Cho nên chúng ta bố thí phải làm sao tập cái hạnh không có trụ sắc, không có trụ thanh hương vị xúc pháp gì hết. Bố thí là bố thí, đưa ra thấy cần giúp rồi thôi, ngang đó không còn quyền của mình nữa, chịu không? Không còn quyền của mình nữa, nếu mình đưa rồi thì đó là bố thí, đưa rồi thì cái đó là quyền của người ta sử dụng sao cũng được hết. Chứ đừng có tức, đừng có giận, mà mình bây giờ thì cũng còn cái hậu quả đó, nghĩa là phải dùng cho trúng chỗ, dùng không trúng cái mình nổi tức, nổi giận lên. Như vậy cái bố thí của mình mà nó vẫn còn trụ sắc thanh hương vị xuất pháp, đó là tôi nói ở bên ngoài. Nhưng mà trọng tâm ở đây á, nói bố thí á, là bố thí đừng dính sao trần, mà mỗi đêm mình sám hối đó, gỡ đừng cho dính sao trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý đừng cho dính sao trần, đó là tu cái hạnh bố thí. Bởi vì cái hạnh bố thí này để hàng phục được cái tâm của mình. Như vậy thì đứng về mặt bố thí thì chúng ta phải giữ đừng để tâm dính với sao trần, đó là làm việc bố thí rồi. Mà sở dĩ được như vậy là không có ngã nhân chúng sanh thọ giả tướng. Bây giờ tới cái phần kế. Phần kế tức là nói về mình bố thí được như vậy rồi thì cái tâm mình nó không có bị giới hạn, phải không? Tâm mình nó không bị kẹt, không dính, không kẹt, không dính, tức là không có giới hạn. Cho nên Đức Phật nói người mà bố thí như vậy đó, thì công đức hay là phước đức không thể nghĩ lường. Tại sao không thể nghĩ lường? Giống như là hư không, nó thênh thang. Cho nên đây nó phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Đó là để nói đủ bốn phương. Chứ thực ra tâm nó rỗng thênh như hư không. Bố thí mà không chút dính mắc thì cái phước của mình nó thênh thang giống như là hư không. Mà cái phước thênh thang giống như hư không thì cái tâm cũng phải thênh thang như hư không. Đó. Bây giờ tâm mình, quý vị nghĩ, không còn dính kẹt với sáu trần, thì tâm mình nó cỡ nào? Tâm cỡ nào? Nếu quý vị nhớ, mình nghĩ tâm mình to như cái núi, thì có kẹt không? À, núi nó có cái giới hạn của cái núi. À, còn giờ không dính tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp gì hết, tâm mình nó không còn kẹt, không còn dính với chúng sanh, thì nó là cái thênh thang, không có giới hạn. Vì không giới hạn cho nên phải cái đây dụ như hư không, nên không có thể lấy cái gì mà đo lường được. Đó là nói khi mình bố thí được như vậy thì tâm mình hay là cái phước của mình rộng lớn không thể tính kể. Như vậy thì hai mặt, mặt trong dẹp hết cái tâm không còn dính mắc với sáu trần, thì cái tâm không dính mắc sáu trần thì tâm mình nó không có giới hạn như hư không. Còn ở ngoài làm việc bố thí mà mình không dính với sáu trần thì cái việc bố thí nó cũng là cái tâm không dính mắc, mà không dính mắc thì cũng là rộng như không, cho nên phước đức như hư không. Đó là hết một đoạn.